cái đài của Quang Trung đấy. Quang Trung. Ở đâu đó, đó, đó, đó. Quang Trung trước. Ta đứng nhìn về Gò Đống Đa. Đây là tiền cảnh của biển Thăng Nơn với vũng lầy nước đồng. Thầy thầy cho em chút. Thích ra cho em. Có giấy của cơ quan à? Vâng, em chú hòa thị. Đến chào hòa thị. Hiểu hiểu của biển Thăng Nơn. Thiền, có cái mâu thuẫn. Thì như vậy chúng ta mới thấy nó có một cái mâu thuẫn ở trong. Rồi lần lần tới thì chúng ta lại càng đi tìm, càng thấy có những cái nó mâu thuẫn lạ ở trong nhà thiền. Nhưng mà tôi xin nói cho quý vị rõ rằng cái tinh thần thiền tâm nó có những cái kỳ đặc. Và cái kỳ đặc của nó không phải là cái chuyện màu nhiệm quyền bí, mà kỳ đặc ở đây ấy, là một việc nó quá chân thật, quá gần gũi mà không thể nói thẳng được. Mà không nói thẳng được thì buộc lòng phải nói quanh co, mà quanh co thì nó trở thành được kỳ lạ, bí mật. Để nói chuyện nó hơi thế gian một chút, ở Trung Hoa có một câu chuyện này. Có một cô tiểu thơ, nhà ở cái vùng đó có một ông quan, cô rất đẹp, có chàng trai ở láng giềng thương cô, và cô cũng để ý tới chàng trai đó. Một hôm buổi chiều, trời vừa sắp tối, chàng trai đi lãng vãng ngoài hàng rào, nhìn vô cái chỗ, cái nhà của cô. Cô ở tầng lầu trên, chàng trai nhìn hoài, tìm kiếm, cô đứng trong, cô thấy, cô biết ý. Tôi liền kêu, thì thấy nữ, đang cái bình lại đây cho cô. Thì người thấy nữ, đang cái bình lại cho cô. Cô đứng ở ngay cái cửa phòng, thì kêu thế nữ đang cái bình lại cho cô. Cái đó là vì cái gì? Vì cái bình, vì cô thế nữ là vì ai? Thành ra nói thì ở đây mà ý là ở kia. Nói ở đây mà ý ở kia. Như vậy nếu mà quý vị hiểu được cái ý đó thì mới hiểu được cái tinh thần thiền tâm. Tôi nói ví dụ, có một thiền khách hỏi ngài Động Sơn Phủ Sơn, hãy thế nào là Phật? Ngài nói ba kinh gai. Thì nói ba kinh gai có dính gì với câu hỏi thế nào là Phật? Như vậy thì quý vị thấy sao? Nếu mà chúng ta cứ tìm ở ba kinh gai mà hiểu cái nghĩa Phật ấy, thì muôn kiếp không thể thấy. Mà chúng ta phải nhìn ngược chỗ khác mới thấy được cái ý trả lời. Mà câu trả lời đó đối trong nhà thiền là câu rất hay, gọi là hoạt ngữ, là câu nói sống. Thì quý vị hiểu đại khái cái câu chuyện kia rồi, khi đọc sách thiền quý vị không ngỡ ngàng. Chứ còn không thì rất là ngỡ ngàng. Các ngài nói cái gì đâu, nó không có ý, không có nghĩa để cho chúng ta tìm hiểu. Đó là tôi nói cái tính cách mâu thuẫn mà ở trong thiền tâm nó tràn trề như vậy, để cho quý vị nghiên cứu thấy rõ cái tinh thần đó. Đến đây tôi nói về cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền ở trong nhà thiền. Nãy giờ tôi nêu lên mấy nghi vấn mà không có giải đáp. Bây giờ tôi sẽ nói cái ý nghĩa câu chuyện này để làm sáng cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền. Thiền sư Văn Môn ở Trung Hoa giờ thế kỷ thứ 10, tức là giữa thế kỷ thứ 10. Một hôm ở trong chúng, ngài cầm cái gậy đưa lên, ngài đưa cái gậy lên, thì ngài nói rằng cây gậy này với hàng nhị thừa thì nói nó là không, viên giác nói là quyển, Bồ Tát thì nói là đương thể biết không, thiền sư nói cây gậy là cây gậy. Thì như vậy, một cây gậy mà Ngài đưa lên để giảng tập cho chúng ta thấy từng cái nhìn, từng trình độ nó có sai biệt. Bây giờ tôi thứ tự để thấy cây gậy với hàng nhị thừa, nhị thừa tức là thanh văn duyên giác, nói nó là không. Tại sao vậy? Đứng về mặt thanh văn tức là tứ quả thánh, là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì đó gọi là tứ quả thanh văn. Mà những vị đó tu luôn luôn nhìn sự vật với cái chiều vô thường. Một cái hoa ngày nay chúng ta thấy nó nở, nhưng mai kia nó sẽ tàn. Nó nở là có hoa, nó tàn là không còn hoa. Nếu mà đứng về cái mặt vô thường sinh diệt thì thấy nó có đó, nhưng mai kia nó không còn, thì có rồi thành không. Đó là xét là lý vô thường. Như vậy thì không phải cái qua thôi, mà cả muôn sự muôn vật cho tới con người chúng ta cũng vậy, tất cả đều có mặt trong một thời gian nào nhất định rồi phải hoài. Như vậy thì từ có trở thành không. Cho nên nhìn với cái lý vô thường đó mà các ngài thấy cái gậy hiện giờ, mai kia sẽ không, cho nên nói nó là không. Đó là nhìn theo cái vô thường, luật vô thường. Còn phần duyên giác, duyên giác thì quán các pháp duyên sinh, do những duyên sinh. Như vậy thì cây gậy không tự có cây gậy, mà do duyên hợp. Duyên hợp đủ hết các cái duyên tụ hợp thành cây gậy. Thì như vậy cây gậy chỉ là một cái giả thuyết do duyên hợp, để ta không có thịnh. Để không có thịnh cho nên cũng là không. Mà nói cây gậy thì duyên hợp thì chúng ta thấy cái hơi khó nhận, khó hiểu. Thì tôi hay dùng cái ví dụ gần một chút. Tôi ví dụ như cái tay tôi, năm ngón tôi co lại. Khi co lại thì quý vị gọi cái này là gì? Là nắm tay. Thì nắm tay tự có nắm tay hay không? Không tự có nắm tay, mà từ năm ngón co lại. Năm ngón là duyên. Đủ năm ngón co lại thì gọi đó là ngón nắm tay. Khi gọi là nắm tay đó, nếu chúng ta phân chia rời rạc từng ngón, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón tìm nắm tay có không? Không có. Thì như vậy, đã là duyên hợp thì nó không có thực. Vì đủ duyên là có, không duyên thì hết. Như vậy thì trên phương diện nhân duyên hòa hợp thì nắm tay không có thịt nắm tay, cũng như cây gậy không có thịt cây gậy. Đó là hai cái nhìn của nhị thừa. Đến cái nhìn của viên giác là kinh viên giác. Vì kinh viên giác Phật dạy biết các pháp như quyển như quá, cho nên trong đó có câu tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Nghĩa là biết các pháp là quyển thì mình không có bị trói buộc, không có bị dính mắc. Mà không trói buộc, không dính mắc là mình rời được nó. Đó là mình giác ngộ. Đó là tinh thần kinh viên giác. Thì như vậy, cái quyển quá do kinh viên giác dạy cho chúng ta quá. Thì như vậy cây gậy cũng là duyên hợp nên nó quyển quá, không thiệt. Mà không thiệt cho nên nó là quyển. Quyển không có nghĩa là không nên. Có, mà trong cái có nó không có thịt, nó không thực thể. Rồi tới hàng không? Việc nắm tay tôi hiểu có, mà với cái con mắt của cái người thấy đạo thì nó là không. Mà nói đây thì quý vị nếu mà đi xa hơn vô trong kinh Kim Cang rồi vân vân thì thấy rất rõ. Ví dụ kinh Kim Cang nói câu rằng thế giới phi thế giới, thị danh thế giới, vi trần phi vi trần, thị danh vi trần, dễ hiểu không? Thế giới không phải thế giới gọi là thế giới, vi trần không phải vi trần gọi là vi trần, vân vân. Thì làm sao chúng ta hiểu nó? Nhưng mà sự thật như vậy, nắm tay của tôi khi còn đủ năm ngón co lại. Nhưng mà quý vị thấy nếu mình dùng trí mà nhận ấy, thì nắm tay này nó có thực thể không? Nó không có thực thể. Phàm cái gì đợi duyên hợp mới có thì cái đó là không có thực thể, chỉ là có cái giả tướng duyên hợp thôi. Giả tướng duyên hợp, bởi vậy cho nên nói nó là quyển quá, nó là không. Không là không cái gì? Là không có thực thể nắm tay, nhưng mà có cái giả tưởng tướng của nó ta. Như vậy thì thế giới không có thực thể của thế giới, mà có cái giả tưởng của thế giới, tướng của thế giới. Cho nên chữ không phải thế giới là chỉ cho không có thực thể, nhưng mà vì duyên hợp thành thế giới cho nên gọi là thế giới. Rồi phi trần cũng vậy. Như vậy thì cái nhìn đó để thấy rằng con mắt của Bồ Tát không đợi phân tích mới biết các pháp duyên hợp không có thực thể, mà nhìn thẳng cái gì duyên hợp đều không có thực thể. Cho nên nó đường thể tức không, đưa ngay cái tướng này không cần phân tích mà biết là không có tự tánh, không có thực thể. Bởi vậy nó chữ tự tánh của Bát Nhã quý vị nghe rất là khó, cái gì cũng không không hết, phải không? Mà không đừng nghĩ không là không có nắm tay, không là không có thực thể nắm ta, chứ không phải không cái giả tướng duyên hợp nắm ta. Như vậy thì đang khi có nắm ta mà biết thực thể là không, đó là cái tinh thần của Bồ Tát nhìn sự thật. Cho nên Bồ Tát nhìn sự thật không có cái gì mà các ngài dính mắt hết, các gì tự tại, do đó mà nói rằng các ngài thần giác, tức là đại giác ngộ được tịnh phần. Như vậy thì tất cả đều có cái nhìn, mà nhìn đó nhìn do dùng thời gian để thấy các pháp là vô thường, theo duyên hợp biết các pháp là quyển quá, hay là biết các pháp là không, do nhân duyên hội họ biết là hoặc quyển quá, hay là thấy ngay nơi sự vật cái thể nó tức là không, vân vân. Thì cái nhìn đó là nhìn theo giáo lý, nhìn theo kinh điển. Giáo lý Phật dạy mình phải nhìn như vậy. Mà nhìn như vậy để làm gì? Đó là cái trọng tâm. Nhìn như vậy không có nghĩa là mình nhìn như vậy để mà chơi. Mà nhìn được như vậy đó, nếu tôi biết một vật dù đẹp mấy, nhưng mà ngày nay nó còn, mai kia nó sẽ mất, nhớ luôn luôn vậy, thì tôi có tham luyến nó không? Sợ dĩ chúng ta tham, chúng ta giành nhau, bởi chúng ta nghĩ nó lâu dài, nó còn lâu dài, cho nên chúng ta mới giành giật với nhau. Nếu chúng ta biết rồi ngày mai nó sẽ tan hoại, tức là chúng ta không còn lòng tham. Mà không còn lòng tham thì tất nhiên chúng ta mới không còn có những cái đắm mê vân vân. Thì thấy nó là vô thường, đó là trí tuệ. Mà từ thấy vật vô thường cho nên dứt lòng tham, mà dứt lòng tham thì có ai dứt cái mình không tham đó mình có giận không? Không giận. Cho nên hết tham thì hết giận luôn. Như vậy thì tham sân si ba cái hết đó. Mà hết tham sân si tức là hết ba cái xấu, ba cái độc của con người. Như vậy mà mình nhìn đúng với cái trí tuệ các pháp vô thường, đó là trí tuệ rồi dứt tham dứt sân đó. Thì quý vị thấy đó là tu, tu nó là như vậy. nên nhìn đúng lẽ thật rồi dứt tham sân. Như vậy thì phá được ba cái độc tham sân si. Đó là cái nhìn của hàng nhị thừa. Hàng chuyên giác thấy sự vật, ví dụ mình thấy cái quan đường đẹp, mình thích, thích như mình thân thích tình cánh để tìm cái quan đường thì nó không có. Như vậy khi thấy quan đường không có thì cái thích yêu thích quan đường của mình nó còn hơn, nó khéo lên hết. Mà phân tích rõ quan đường nó hợp lại tình cánh mới thành một đóa hoa, thì như vậy đóa hoa đó nó có mà không có thiệt. Mà không thiệt cho nên mình không có đắm nhiễm, và không đắm nhiễm thấy như vậy là trí tuệ. Mà từ trí tuệ nên không đắm nhiễm là không tham. Mà không tham, giả sử cái quan đường của mình tương đẹp mà lỡ ai đó họ cắt đi, mình nổi sân không? Chắc không có sân. Bây giờ mình đương quý nó, mình đương đắm nó, mà ai cướp đi thì mình nổi sân liền. Như vậy đó, nhìn như vậy là dẹp được tham sân si. Đó là cái nhìn của duyên giác. Rồi cái nhìn của duyên giác, rồi nhìn theo kinh viên giác thì thấy mọi vật khỏi đợi phân tích mà biết nó duyên hợp là quyển hóa, không có thiệt. Cái gì là duyên hợp thì cái đó là không thiệt. Thì như vậy thấy rõ vậy thì cũng là dẹp được tham sân si. Rồi đến hàng Bồ Tát thấy ngay cái có mà biết thể nó là không, nó không có thực thể, thì cũng phá được tham sân si. Như vậy thì bốn cái nhìn này là tựa vào lời Phật dạy trong kinh để mà quán chiếu, mở sáng trí tuệ, giết được tham sân si. Còn thiền sư thì cây gậy là cây gậy. Thì như vậy quý vị thấy sao, có tu gì không? Cái kia người ta có đường lối tu rõ ràng, đến đây cây gậy là cây gậy. Thì tự nhiên dường như mình không có tu gì hết, nhưng mà thực sự nó có cái đặc biệt này. Với nhà thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cốt thiền sư phải làm sao nhìn sự vật mà không có giấy niệm dính mắt với sự vật. Sự vật là sự vật, mình thấy là mình thấy, đừng có dính mắt. Như hôm rồi tôi đã kể cái câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng Ngộ đó, là bất ưng trụ sắc sanh tâm, thương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, tức là đối với sáu trần mà không dính mắt thì đó là thiền. Mà cái điều này nếu mà chúng ta nhớ lại cái bài kệ kết thúc của cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng thì chắc là quý vị thấy nó rõ vô cùng. Thì trong bài Phú đó, khi kết thúc, Ngài nói bốn câu thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nguyên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Thì như vậy quý vị thấy cư trần lạc đạo thả tùy duyên, ở giữa cái vòng bụi trần này mà vui với đạo, hãy vui với đạo, mà vui đạo đó là phải kéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, nghĩa là khi đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, đó là tùy duyên, dễ vô cùng. Rồi gia trung hữu bảo hư tầm mít, nghĩa là ở trong nhà mình có sẵn của báo, đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chỉ khi đối cảnh mà không có khởi niệm, không có dính mắt, đừng hỏi thiền gì hết. Thì như vậy có nói thiền chưa? hạt thiện là chỗ đó. Như vậy thì đối cảnh mà không giới niệm, không khởi mắt thì có tham sân si không? Là không tham sân si thì đó là đúng tinh thần của đạo Phật rồi. Cho nên cây gậy là cây gậy, không thêm một cái niệm nào hết. Đó là cái ý nghĩa giáo ngoại việt truyền đó. Đó là không phải quán vô thường, không phải quán nhân duyên, không phải quán chấp pháp tích không, không thể phải quán ngay nơi đó chấp pháp, không có thực thể, mà chỉ cần nhìn tất cả sự vật mà không có niệm dấy lên chạy theo dính mắt thì đó là thiền rồi. Thì như vậy cây gậy là cây gậy. Như vậy thì có phải là giáo ngoại việt truyền chưa? Nó không có cột ở trong cái giáo lý, nhưng mà cái trọng tâm gặp lại thì đều là một, chứ không có khác, không có hai. Như vậy thì không nói giáo lý mà gốc từ giáo lý, nó lại đi thẳng cái trọng tâm của giáo lý. Đó là một cái câu chuyện ở Trung Hoa. Thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì quý vị mới thấy cái lối tu thiền. Tôi kể lại lúc mà Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa thì ngài Huệ Khả đến để cầu học, thì Tổ bắt phải cực khổ đứng ngoài tuyết rồi chặt tay vân vân. Thì những cái điều đó tôi muốn nói là đó là một cái ý chí của con người cầu đạo. Nhưng mà tới cuối cùng được Tổ Đạt Ma thừa nhận cho làm đệ tử, thì ngài chỉ hỏi: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì chắc tất cả chúng ta học đạo cũng đều như vậy hết, muốn có một cái pháp để an tâm. Thì Tổ bảo đem tâm ra ta an cho. Câu nói rất là lạ lùng. Thì ngài lúc đó là còn ngài là thành quan, ngài liền tìm ra cái tâm mình bất an nó ra sao, tìm nó ở đâu, tìm hoài không thấy. Cuối cùng bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Ngài trả lời: ta đã an tâm cho người rồi. Thì ngày đó thì ngày Huệ Khả ngộ được cái lý an tâm, cho nên được Tổ đổi cái hiệu thành quan thành Huệ Khả. Như vậy thì tu thiền quý vị thấy có dẫn câu kinh câu kệ nào đâu, phải không? Chỉ là một đối tượng khi họ thắc mắc, mình khéo từ cái thắc mắc đó mình chỉ thẳng đào thấy cái thành, thì đó là truyền dạy thiền. Chứ không qua dẫn bài kinh này câu kệ kia của Phật dạy để mà dạy, vì vậy mà nói cháu ngoại việt truyền. Thì câu chuyện của ngài Huệ Khả ngộ thì quý vị thấy có lạ lùng chưa? Đó là trực chỉ đó, trực chỉ nhân tâm. Tại sao trực chỉ? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng thừa nhận cái hay suy nghĩ, hay phân biệt, hay tính toán, đúng không? Cái đó là tâm của mình. Quý vị có chịu vậy không? Chắc ai cũng nhận cái đó là tâm của mình. Thì như vậy, cái hay suy nghĩ, phân biệt, tính toán là tâm của mình. Thế nên khi mình ngồi lại, thì nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ đủ thứ chuyện. Mà đã nghĩ đủ thứ chuyện thì nó bất an. Kể cả giờ ngồi lại niệm Phật, ngồi lại tọa thiền, nó cũng cứ nghĩ, cứ chạy nghĩ cái này, chạy nghĩ kia, cho nên thấy nó bất an luôn luôn. Thì gặp một vị Tổ, cái câu hỏi đầu của mình là phải cầu xin được một phương pháp tu để an cái tâm đó lại. Nhưng mà rồi Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ pháp gì, cho pháp gì, không có pháp gì để chỉ, không có pháp gì để cho, mà chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Câu nói hết sức là sơ đẳng, dường như là không có lẽ lý lẽ gì hay hết. Vậy bảo đem tâm ra ta an cho, thì ngài nghĩ là một vị tổ không thể nói chơi, cho nên phải tìm coi cái tâm mà lâu nay mình cho là tâm mình đó nó là sao. Tìm tìm thì khi tìm không thấy tâm dạng nữa, mà không thấy tâm dạng nữa cho nên nói là con tìm tâm không được. Mà khi tìm không được có lúc đó tâm nó còn lăng xăng không, thì ngày nay ta đã an tâm từ người rồi, thì rõ ràng lúc đó nó đã an. Như vậy thì quý vị thấy tu thiền nó đơn giản chưa hả? Không có một câu chú thần chú gì cho linh thiêng, cũng không có một cái bài kệ gì mà có triết lý, chỉ là một cái hết sức là đơn giản. Mà nói tới đây tôi cũng chỉ cho quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật. Bởi vì người tu Phật nó khác hơn những tôn giáo khác ở cái chỗ tu Phật có nghĩa là bớt đi mà không có thêm lên. Người ta tu rồi cứ nghĩ phải thêm cái này, thêm kia, thêm nọ. Nhưng mà trong nhà Phật bảo mình phải bớt chứ không có thêm. Tôi nói ví dụ như có người họ ăn trộm, ăn cắp, uống rượu, hút thuốc, làm đủ thứ xấu. Bây giờ muốn chuyển cái người xấu đó thành người tốt thì quý vị phải khuyên họ sao? Nếu bảo họ phải đi bố thí, bảo họ phải tụng kinh vân vân, mà không bảo họ bỏ những cái xấu của họ thì họ thành tốt được chưa? Mà thực tế là thế, muốn cho họ thành người tốt thì bảo họ bỏ những cái xấu, bỏ ăn trộm, bỏ ăn cắp, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bỏ những tật xấu đó. Những tật xấu đó bỏ hết thì lúc đó họ là người tốt, khỏi cần làm người tốt. Đó là cái ý nghĩa tu theo Phật. Mà Phật tử mình bây giờ có cái bệnh là tham, tu muốn thêm không ạ? Không chịu bớt, nó thêm cái này, thêm cái kia, cho nên rồi cứ thêm vài, rốt cuộc là đâu không tới đâu. Mà tu Phật tức là bớt. Một câu nói rất là thô của ngài Thiền sư Hoàng Bá, ngài phê bình thế này, ngài nói là trong hội của Mã Tổ có trên 80 vị thiện tri thức, mà chỉ có ngài Quy Tông á là người dĩa chải đầy đất. Nghe nó rất là thô nhưng mà thật là một cái phê bình khéo, sổ hết, sổ sạch hết. Người đó là người sổ sạch hết. Mà thưa quý vị, chúng ta ở đây chúng ta sổ mà sợ lắm, sổ chút chút thôi, không dám sổ sạch. Bởi vậy cho nên tốt giới hạn chưa tốt thì tốt, bởi vì còn tích lũy. Ví dụ như chúng ta bị ai đó họ xử sự tàn nhẫn, bây giờ mình hơi biết chút đạo đức, hơi đừng giận. Nói đừng giận là bỏ cái giận mà giận thô, giận quán thù, giận muốn giết hại đó. Nhưng mà còn cái hờn, thấy mặt không muốn nó. Còn không phải, như vậy sổ được tự nhiên. Thì quý vị thấy cái đó là cái bệnh của con người. Cho nên chúng ta chưa hoàn toàn tốt là tại vì chúng ta chưa sổ hết, chưa bỏ hết được. Còn nếu bỏ hết được thì tình đó chúng ta tốt. Bởi cái nhìn của đạo Phật nói rằng không phải chúng ta tu để thành một ông Phật nào xa lạ, mà chúng ta tu là để buông hết những cái xấu xa phiền não, rồi thì cái tánh giác nó hiện ra. Đạo Phật đó là Phật của mình, mới là Phật thật. Như vậy thì ông Phật đó là tâm, cho nên tức Phật, tức tâm, hay tức tâm, tức Phật là vậy. Ông Phật đó là tâm của mình. Bởi vậy cho nên mình không tìm Phật mà mình phải bỏ phiền não. Bỏ phiền não thì Phật sẽ đến, sẽ hiện. Còn đi tìm Phật mà phiền não không bỏ thì uổng công, không có bao giờ thấy Phật. Đó là cái lối tu của đạo Phật. Mà nhất là nhà kia, nghĩa là đã nói tích tâm là Phật thì cái gì không phải tâm Phật phải loại hết. do về cái tâm phải chuyển thế, thì không có tìm kiếm được đâu. Thì như vậy, cái chủ trương của Đạo Phật là cái chủ trương chính mình là thật, chứ không phải tìm thật nơi nào. Đó là cái đặc biệt của Đạo Phật. Chứ vậy thì chỉ cho mình biết bỏ hết những cái tâm loạn tưởng để thấy Phật đó, gọi là trực chỉ thẳng, không có quanh co. Mà chỉ thẳng cái gì? Chỉ thẳng ngay nơi tâm mình. Mà mình nhận được tâm mình rồi thì tâm đó tức là Phật. Như vậy thì trực chỉ nhân tâm, kiến tánh sự thật. Thì trực kiến đây nghĩa là nhận ra. Bởi vì cái hiểu biết của chúng ta, có khi chúng ta suy luận, có khi chúng ta tưởng tượng, thì cái suy luận tưởng tượng nó không có lẽ thật. Nó phàm cái gì mắt chúng ta thấy được thì chúng ta thấy một cách rõ ràng, thì cái đó không có bao giờ chúng ta ngờ vượt nữa. Thì cũng vậy, ngay nơi tâm tính của mình, một ngày nào đó mình nhận ra được có cái chân thật hiện tiền, thì chừng đó mình mới nhận cái tánh mình là Phật, mà nhận cái đó không còn nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tánh Phật hết. Phật có, chúng ta có, nhưng mà Phật ông khéo loại bỏ hết phiền não thì ông thấy được tánh đó rồi thành Phật. Chúng ta chưa có loại, chưa có bỏ nên chúng ta chưa thành. Thì như vậy tu thiền là gì? Tức là dừng hết những cái lăng xăng lộn xộn, mà những lăng xăng lộn xộn đó là cái nhân của phiền não, của tham sân si. Mà những cái đó nó lặng được rồi thì trình đó chúng ta sẽ thấy ông Phật ngay nơi chúng ta. Bây giờ quý vị tin mình có ông Phật không? Nếu có tin là tin sơ sơ thôi, chưa tin mạnh. Chúng ta có Phật, mà tại vì chúng ta quên. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, tất cả chúng sanh quên mình theo Phật, bỏ quên mình theo Phật ra ngoài. Mà quý vị thấy mình có quên mình không? Bây giờ tôi tạm dùng cái thí dụ nhỏ, rất là nhỏ, để quý vị thử trả lời một cách thật thà ngay khi tôi hỏi. Thì các quý vị có quên mình không? Ví dụ giờ tôi đưa tay lên, tôi hỏi quý vị thấy không? Quý vị trả lời liền từ đây, thấy không? Tôi rút tay lại, hỏi quý vị thấy không? Thấy. Có tay thì mình nói thấy, mất cái tay mình nói không. Không, khi không có tay, thấy là khi có ta. Thì như vậy tất cả quý vị đã quên mình. Quên mình đáng thương. Cái tai là cảnh bị thấy, cái thấy là cái hay thấy của mình. Có tai thì thấy có tai, không tai thì thấy không tai. Chứ đâu nó không thấy. Không thấy là sao? Lúc đó đâu có mù, thấy không? Thì như vậy cái thấy có tai đưa lên, quý vị cũng có thấy. Khi tai tôi rút lại, quý vị cũng có thấy. Thấy chỗ này không tai, thấy có tai, thấy không tai, chứ không phải không thấy. Như vậy mà chúng ta không tai nó không thấy, không thấy thì cái thấy của mình hiện có, nó không có phải quên không? Chúng ta bị quên mình. Đó là một cái rất thực tế. Mà trong nhà Phật luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái gì đó. Vì vậy mà chúng ta hàng ngày cứ nó lo cho mình, tính toán cho mình, sắp đặt cho mình mọi sự ăn ở nhu cầu vân vân. Nhưng mà hỏi mình là cái gì? Cái cảnh không biết mình là cái gì. Đó là một cái điều rất là đáng thương. Bởi vì mình quên mất mình rồi. Mình chỉ nhớ cảnh, nhớ Phật mà quên mình. Vì vậy cho nên thiền là gì? Ở đây tôi cũng nói cho quý vị thấy, như hiện thời khoa học và tiến bộ rất là xa, người ta đã có những phi thuyền để đi thám hiểm hành tinh này hành tinh nọ ở xa cả trăm năm khác vân vân. Như vậy thì mọi việc ở trên trong vũ trụ này các nhà khoa học đã tìm kiếm để mà sử dụng cho con người được sung túc, tìm kiếm để thấy biết cho rành rẽ. Người ta đưa đi các nơi để tìm. Trái lại, mấy ông thầy tu tới giờ tính kiểm lên ngồi thiền, mắt liên duyên mới xuống. Quý vị thấy có lạc hậu không? Khi đó ta đứng chạy tìm nơi này, nơi kia, xa mấy ta cũng muốn biết. Còn mình cứ ngồi liên duyên mới xuống để làm gì? Đó là cái điều mà nhiều người không hiểu. Họ cứ nghĩ là Phật bi quan yếu thế, nhưng mà hoặc là thiếu thực tế, thì sự thật không phải. Tôi hay dùng cái ví dụ, tôi hỏi giả sử có một người hỏi chuyện ở nước này nước nọ, bên Tây bên Tàu, đâu đâu nói cũng rằng rành thanh vách, mà hỏi thưa anh nhà anh còn gạo hết tôi không biết. Thì quý vị nghĩ người đó là thực tế hay là thiếu thực tế? Cái nguồn sống hàng ngày mà không biết, nếu biết chuyện của thiên hạ đâu đâu thì chắc là thiếu thực tế. Cũng như vậy, chúng ta có thể biết trăm ngàn hành tinh ở ngoài này, ngoài thế giới chúng ta, nhưng bây giờ hỏi mình là cái gì, mình là cái gì lại không biết. Không biết mình mà biết tất cả để làm gì? Đó là một vấn đề. Người ta cứ nghĩ phải biết tất cả, mà cái điều thiết yếu hơn hết là mình là cái gì phải biết trước, rồi biết tất cả hợp lý. Còn nếu không biết mình mà biết tất cả thì quý vị thấy rằng có phải là những trò chơi rỗng không? Thì chính vì vậy mà đạo Phật không cần phải tìm xa mà phải quay lại mình. Trước hết phải biết mình là cái gì. Nhưng mà lâu nay chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cứ phóng theo sáu trần ra ngoài, chạy theo ngoài mãi mãi. Bây giờ muốn cho chiếu rọi lại ở trong thì phải bắt buộc dừng lại, ngồi yên, ngó xuống để không chạy theo ngoài, mà soi sát lại coi mình là cái gì. Tìm cho ra cái gì là mình, đó là cái trọng tâm của người tu thiền. Mà biết được mình là cái gì rồi thì đó là ngộ đạo. Còn nếu không biết mình thì chưa có ngộ gì hết. Bởi vậy cho nên nói thẳng thì đạo Phật truyền bá ra là cốt giải quyết vấn đề con người. Khi hiểu được mình thì tất cả bên ngoài mình sẽ hiểu. Còn không hiểu mình mà hiểu ở ngoài thì e là không có. Do đó cho nên tất cả cái phương pháp tu của đạo Phật đều là soi lại mình, mà thiền là cái gốc soi lại mình. Như vậy thì quý vị mới thấy cái câu mà phản quan tự kỷ của nhà Phật đó là thiết yếu, tức là soi sáng lại chính mình. Và khi soi sáng được chính mình rồi thì trình đó mới thấy cái thiết yếu của con người. Mà tôi nghĩ tất cả triết lý từ thế gian này không ngoài là giải quyết vấn đề con người và thiên nhiên, vũ trụ. Vì vậy mà con người là vấn đề thiết yếu hơn cả, mà đạo Phật là nhắm thẳng cái trọng tâm đó. Đó là tôi nói để được quý vị thấy cái ý nghĩa chung. Bây giờ tôi dẫn đến thiền sư Việt Nam để cho quý vị thấy cái nhìn của thiền sư Việt Nam. Thiền sư Quảng Nghiêm đại lý xin 1221 tịch 1190 ngày gần tịch thì có làm một bài kệ còn để lại là kệ nguyên âm chữ Hán ly tịch thương ngôn tịch diệt khứ sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh nam nhi tự hữu xung thiên chí hưu hướng như lai hành xứ hành. Chúng tôi dịch lìa tịch mới bàn câu tịch diệt được vô sanh sao nói vô sanh làm trai có chí xong trời thẳm chớ dẫm như lai lối đã qua. Thì thấy cái câu này quý vị đọc sẽ thấy ngạc nhiên quá, bởi vì tất cả người tu theo Phật ai cũng nghĩ rằng mình tu trung thành với Phật là phải đi theo cái hướng, cái đường mà Phật đã đi. Đường Phật đi là đường mình phải theo, nếu mình đi lại cái đường đó là không trung thành với Phật. Mà tại sao ở đây bảo rằng hư hướng như lai thành xứ hành, tức là chớ dẫm như lai lối đã qua, mình trình đi cái lối của Phật đi. Sao lạ vậy? Ngài quý vị đọc sẽ thấy ngạc nhiên quá, bởi vì tất cả người tu theo Phật ai cũng nghĩ rằng mình tu trung thành với Phật là phải đi theo cái hướng, cái đường mà Phật đã đi. Đường Phật đi là đường mình phải theo, nếu mình đi lại cái đường đó là không trung thành với Phật. Mà tại sao ở đây bảo rằng hư hướng như lai thành xứ hành, tức là chớ dẫm như lai lối đã qua, mình trình đi cái lối của Phật đi. Sao lạ vậy? Thì đó, chính cái đó là cái tinh thần giáo ngoại biệt truyền như tôi kể ở trên. Vì Phật dạy chúng ta theo cái trình đệ độ thông thường, muốn tu thì phải sử dụng cái quán vô thường, sử dụng cái quán nhân duyên, sử dụng quán các pháp như viễn, vân vân, thì chúng ta mới dứt được tham sân si. Bây giờ đây, ngay nơi tâm mình, dứt không cho niệm khởi chạy theo cảnh, thì đó đã dứt tham sân si rồi. Thì như vậy, thì đâu có dẫm lên cái lối mà Phật chỉ, Phật dạy. Cho nên, nghĩa là mình phải có cái ý chí xong trời thẳng đó, để mà mình đừng có dẫm lên cái chỗ mà Phật chỉ cho mình đi. Đó là cái câu mà tôi nghĩ rằng với câu này đa số cái người dịch thấy như ngại, sao mà lại nói cách ngang ngược quá. Nhưng mà sự thật đó là cái tinh thần giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Đến một bài kệ khác của Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài nói về lý sắc không, sắc tức thị không, không không thị sắc, đó. Sắc tức thị không, không tức không thị sắc, tam thế như lai phương tiện lực, không bổn vô sắc, sắc vô không, thể tánh minh minh phi thất đắc. Chúng tôi dịch sắc tức là không, không tức sắc, ba đời chư Phật quyền biến đặc, không vốn không sắc, sắc không không, thể tánh lào lào chẳng được mất. Thì quý vị thấy hai cái câu sắc tức thị không, không thị sắc, đó là dẫn trong kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang. Như vậy thì kinh là Phật đặt ra, Phật dạy, mà ở đây ngài nói là tam thế như lai phương tiện lực, đó là cái sức phương tiện của ba đời chư Phật, chứ không phải là thiện, không phải là chân lý. Đó mà là coi như là thấy quán chiếu như vậy chỉ là cái sức phương tiện của Phật thôi, còn cái lẽ thực của người tu phải sao? Đây là nói tu thiền, không bốn vô sắc, sắc vô không, tức là sắc là sắc, không là không, như cây gậy là cây gậy, chứ đừng có thêm cái gì, đừng có lẫn cái phân biệt, so sánh hay là phân tích gì hết, nó là nó như vậy thôi. Được như vậy thì thể tánh minh minh phi đắc thắc, nghĩa là thể tánh mình mới sáng rỡ, không còn nói được, nói mất gì nữa. Đó là cái tinh thần của giáo ngoại Việt truyền. Thì như vậy thì chúng ta có thể đi từng những cái chi tiết ở trong nhà thiền để thấy rõ cái ý nghĩa giáo ngoại Việt truyền của thiền tông. Như vậy thì giáo ngoại Việt truyền của thiền tông tức là cái chủ yếu hay là cái trọng tâm của đạo Phật, chứ không phải tách rời, không phải riêng biệt. Như vậy thì thiền tâm là cốt ngộ thẳng được cái tâm mình, tâm thể mình bất sanh bất diệt. Mà tâm thể bất sanh bất diệt đó là cái chủ yếu giải thoát sinh tử. Bởi vì nghe nói tới đạo Phật thì người ta phải nhớ hai cái kết quả cuối cùng: giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ tức là nhận chân được nơi mình có cái tích Phật không nghi ngờ gì hết. Rồi từ nhận chân tích Phật đó, mình buông xả hết những cái niệm khởi vọng tưởng để tạo nghiệp đó, mọi cái nhân tạo nghiệp buông sạch, thì đó là giải thoát. Tại sao giải thoát sinh tử? Vì cái tính Phật của mình nó không bị nghiệp dẫn, không bị sinh diệt, thì còn gì có sinh tử. Thì cái không sinh tử là ở mình, chứ đừng nghĩ rằng không giải thoát sinh tử là phải về một cõi nào đó xa xăm, một nơi nào đó cao siêu tuyệt vời mới gọi là giải thoát sinh tử, mà chính nơi mình đã đủ cái không sanh tử. Như vậy thì chúng ta hiện giờ đang chạy theo cái sanh tử. Nếu chúng ta dừng được cái sanh tử đó, nhân sanh tử đó, thì chúng ta sẽ đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Và thưa quý vị, cái gì là nhân sanh tử? Nói theo nhà Phật là nghiệp. Nghiệp là cái dẫn về lý tâm sinh tử. Nhưng mà nghiệp trong nhà Phật nói thì có ba thứ: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà tuy ba mà là một. Thân làm lành, làm dữ là do ý nghĩ, lành dữ. Miệng nói lành, nói dữ cũng do ý nghĩ, lành dữ. Bây giờ nó ý nghĩ này là cái nhân tạo nghiệp, mà nó dừng lại thì còn cái gì tạo nghiệp nữa? Mà không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi luân hồi sinh tử? Đó là giải thoát ngay. Như vậy thì giải thoát tức là mình có cái chân thật không sanh diệt. Cái đó nếu mình sống được với nó, đừng chạy theo cái tạo nghiệp, thì mình sẽ thoát đi sinh tử. Như vậy thì tôi nói thì quý vị hơi khó hiểu là cái gì sẵn ở mình. Bởi vì trong nhà Phật thường nói tâm, tức tâm tức Phật đó. Như vậy thì cái tâm nào là Phật? Phải là tâm nghĩ thiện là Phật chăng? Nếu tâm nghĩ thiện là Phật thì chắc Lục Tổ Huệ Năng không nói với Ngài Huệ Minh. Ngài Huệ Minh nói rằng tôi đến đây không phải là để cướp lại y bát, mà để cầu pháp. Thì Ngài nói nếu như cầu pháp thì ngươi đứng lặng yên, trầm tĩnh lại, rồi nghe ta hỏi. Khi Ngài đứng yên lặng thì Lục Tổ hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của sự phạm minh. Ngay từ sau đó thì mình ngộ liền. Như vậy thì nhận ra được cái bản lai diện mục, tức là cái mặt thật muôn đời của chính mình chưa bao giờ sinh diệt đó, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chứ không phải nói nghĩ ác đó là phàm phu, nghĩ thiện đó là phàm, không phải. Cả hai cái đó đều lặng thì mới là cái bản lai diện mục của chính mình. Bởi vậy cho nên nói tới thiền là nói tới đi chỗ định, mà định thì nghĩ thiện nghĩ ác đều dừng. Dừng rồi thì cái thể trong sáng mới hiện tiền. Chứ vậy thì tâm đó, nói theo Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Cái tâm mà tích Phật đó, còn cái tâm mà sinh diệt của mình đó, thì gọi đó là vọng tâm. Thì thưa quý vị, ngang bây giờ chúng ta đương sống với cái tâm nào? Cái vọng tâm. Mà vọng tâm thì quý vị sẽ biết rằng mình sẽ đi đường nào? Đi đường giải thoát hay là đường sinh tử? Như vậy thì không nghi ngờ gì hết. Nó rõ ràng là muốn sống với cái tâm thức Phật thì phải đừng có đuổi theo cái tâm hư vọng. Mà cái tư tâm hư vọng, quý vị thấy nó có thiệt không? Bởi vì khi cái tâm hư vọng của mình, cái tâm vừa nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nào đó, thì quý vị cứ theo nó. Mà theo nó thì quý vị không còn có phút giây nào làm chủ được hết. Ví dụ tới giờ quý vị muốn nghỉ, nằm xuống nghỉ, mà nằm xuống nó không chịu nghỉ, nó cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chừng nào mỏi mòn nó mới chịu ngủ. Thì như vậy thấy rằng mình bị nó chỉ huy hết. Rồi cho tới khi làm rảnh ngồi ngó trời mây, tính để đầu óc tôi thanh thản, mà nó có thả, nó có tha mình để mình thanh thản không? Nó cũng không chịu tha chứ, nó cũng lãng vãng đủ thứ trong đầu. Như vậy thì mới thấy mình không làm chủ được. Mà cái đó, nếu tâm đó là mình á, thì quý vị thấy sẽ có những cái lỗi. Nếu đặt câu hỏi lại, tâm suy nghĩ tâm thứ đó, mình nói cái tâm suy nghĩ tâm thứ là mình, thì giờ thử hỏi mình từ thủy chí chung là tâm thứ hay là một? Mình chắc không chịu tâm thứ, phải không? Tôi từ nhỏ là tôi, thì đến già cũng là tôi, thôi không có tâm thứ. Nhưng mà cái tâm nghĩ là tâm thứ, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, thì cái đó nó không phải thiệt mà chúng ta bị nó chi phối. Hơn nữa như khi nãy tôi nói, lúc ngài Huệ Khả tìm lại tâm thì nó mất, nó mất tâm mất dạng. Mà mất tâm mất dạng thì cái mà mình nói tâm mình đó, nó đã mất. Khi nó mất thì tức là có mình hay không? Mất, nếu tâm suy nghĩ là mình, khi nó không suy nghĩ là không có mình. Nhưng mà không suy nghĩ mình vẫn hiểu tiền. Thì như vậy, nếu nói nó là mình cũng lầm rồi, phải không? Vì vậy mà cái tâm đó chúng ta phải dè dặt nó, phải chỉ huy nó, chứ đừng để nó chỉ huy mình. Thì khả dĩ chúng ta tiến được, không khéo thì chúng ta bị nó lôi, nó dẫn, chúng ta không an ổn. Như vậy thì cái phần nói chuyện tới đây chúng tôi có thể kết thúc cách rõ ràng cho quý vị thấy rằng đó là cái trọng tâm của thiền tâm là trung thành với chủ trương của Đức Phật, dứt sạch tham sân si, dứt sạch mọi thứ phiền não vô minh. Nhưng mà muốn dứt sạch đó nghĩa là chủ yếu xoay lại tìm cho ra cái thật của mình, đừng có chạy theo các thứ điên đảo vọng tưởng, thì có ngày nó sẽ lặng, lặng thì nó dứt sạch, thấy sự vật đúng như sự vật, không thêm không bớt, thì đó là thiền. Bởi thiền là quay lại mình, chứ không phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng dùng cái từ trịch dĩ nhân tâm kiến tánh thành Phật là cái chủ đích của thiền tâm. Đó là cái chỗ mà chúng tôi nói tinh thần giáo ngoại được truyền. Thưa quý vị, tùy có thảo luận theo nước nào hết tùy. Xin xin mời các quý vị các bạn ai có vấn đề gì trao đổi thêm phát biểu. Xin được phép để Hòa Thượng giải thích dùm cho, nếu mà bữa nay Hòa Thượng mà đi vô đây, để mà cửa vô đây mà chỉ có hai Phật tử, đi ngang qua Phật tử cũng kính lại Hòa Thượng để lấy phước, và Hòa Thượng vô tới cái gian phòng này cũng không có ai, thì Hòa Thượng mừng hay là Hòa Thượng buồn? Nếu mà thấy là tất cả đây đều đã ngộ rồi, không có chạy theo Hòa Thượng nữa, tức là không có chạy theo cảnh ngoài, mình ở nhà mình lo tu thôi, thì Hòa Thượng buồn hay là Hòa Thượng vui? Dạ. Đây nó có hai. Nếu mà quý Phật tử thực tình ngộ hết thì tôi mừng. Còn nếu mà quý Phật tử chỉ có hiểu sơ sơ mà chưa ngộ thì tôi chưa dám mừng hết. Cái buồn thì không có. Chúng tôi vừa xin được thấy và đều một cái thắc mắc chữ nghĩa trong của cá nhân mình như thế này. Tôi muốn hiểu rằng giáo ngoại biển truyền không phải là truyền cái gì đó ngoài giáo lý, mà là với cái ý nghĩa rằng là bên ngoài giáo lý còn có một cách truyền khác, nghĩa là không phải là truyền cái gì ở ngoài giáo lý, câu đó không có nghĩa, không phải mang nghĩa như vậy, mà là bên ngoài việc truyền giáo lý có một cách truyền khác. Và hiểu như vậy thì thiền tông vẫn hoàn toàn, mà tôi nghĩ rằng là trên thực tế thiền tông vẫn hoàn toàn sử dụng tất cả các kinh điển giáo lý của Phật để giảng giải, nhưng bên ngoài cái giáo lý đó vẫn còn có những cách khác nữa để nói, để truyền đạt cái tinh thần của giáo lý. Tôi hiểu bốn chữ ấy như vậy thì có được không? Thì nếu mà nói thì giáo sư thì rất hay, là bởi vì tôi khi nãy đã nói, nếu mà nói truyền ngoài, tại sao còn bốn bộ kinh, bốn quyển kinh năm già, tại sao ngay kinh Kim Cang lại ngộ? Như vậy nó không có cái ngoài, nhưng mà lại ngoài là cái phương tiện truyền, nó không dẫn từng thứ tự ở trong kinh, nó có một cái lối đặc biệt chỉ riêng để người ta thực hiện đúng tinh thần kinh mà không qua chữ nghĩa kinh. Xin mời các vị có không? Hôm nay hòa thượng lại đến truyền thông thì thật ra mà nói thì trong Phật có rất nhiều tông phái, mật tông, hiển tông, truyền thông, tịnh độ tông, tất cả theo Đức Phật dạy là giác ngộ cho con người, xóa bỏ cái hình của mình, đạt đi cái chỗ gọi là chứng quả sinh, thoát khỏi sinh tử. Thì tất cả chúng ta đây không ai là không khoan khỏi bốn cái khổ, từ tư khổ đấy thì Đức Phật dạy chúng ta. Thế thì thiền tâm của vậy nếu cho chúng sinh làm thêm thoát khỏi bốn cái đạo đức tinh thần. Thế bây giờ thì làm thế nào? Một người như tôi là phàm phu, gọi là phàm phu tục tự là nói được. Tức là làm thế nào mà giải thoát được sinh tử bằng những con đường ngắn nhất. Như bây giờ mình vừa rồi ở bên Trung Quốc còn biết tìm cách nào chứng quả sớm nhất. Bây giờ mình nói thôi với các bà các cụ như vậy 6-7 tuổi làm thế là đọc được thiên kinh bản quyển để giác ngộ, tìm con đường nào ngắn nhất. Thế thì làm thế nào thiền tông có thật là ngắn nhất hay không? Khó chứ. Sao người ta nói tịnh độ tông là ngắn nhất? Vì là tu theo cái tông tịnh độ thì cầu Đức Phật Thích Ca, cầu Đức Phật A Di Đà khi chết đến cái chỗ là có điều kiện cực lạc, thấy vô cực lạc, điều kiện để cho Phật tử là tu hành thành đạo nhanh hơn là thiền tông. Thiền bây giờ khó, chúng tôi buổi sáng thật dậy có 5 giờ và thiền rồi, thiền khó vì bao nhiêu cái chùa rồi, cái tâm nó bất loạn, cái tâm lung tung ra, tâm cũng khỉ luôn, còn chạy lung tung, tâm thiền tông là gì đấy. Thiền pháp gọi là viên chân ra thật, như ra thiền một gen là rất là khó. Thì làm thế nào? Theo như hòa thượng nói là thiền tông là giúp cho chúng ta, nhưng không phải cái tịnh độ tông là giúp chúng ta là nhanh chóng chứng quả không, thoát nghiệp sanh tử. Xin hòa thượng giải thích cho. Đấy, cái nhìn của chúng tôi thì thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, vân vân. Nếu chúng ta thực hành đến chỗ cứu tinh thì không hai, nhưng một phương tiện thì có khác. Lời dẫn như tịnh độ tông, tịnh độ tông lâu nay thì chúng ta lại có cái quan niệm quá đơn sơ, cứ nghĩ là niệm Phật 5 chuỗi, 10 chuỗi, 1 ngày, 1 đêm thì nhắm mắt là Phật đón về cực lạc. Nhưng mà quý vị quên trong Kinh Di Đà, Đức Phật đã dạy rõ nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật cho đến thất nhật. Nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà, Phật A Di Đà mà được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung thì mới thấy chư Phật hiện tại kỳ tiền là Phật hư diện ở trước đó là cực lạc. Bảo phải nhất tâm bất loạn 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến 7 ngày thì nhắm mắt mới thấy Phật đó là cực lạc. Mà nhất tâm bất loạn là định mất rồi, định rồi thì thấy Phật đâu có nghi ngờ. Thì như vậy niệm Phật cũng là cốt định tâm, tu thiền cũng cốt là định tâm, định cái tâm lạ tưởng như nãy giờ tôi nói. Thì pháp nào nếu mình ứng dụng một cách nhiệt thành đến nơi đến chốn thì đều kết quả. Còn pháp nào dù nói là cao là hay mà mình tu cách lơ lơ là thì cũng không tới đâu hết. Đó là cái lẽ thực. Bởi vì trong phần truyền giáo, nếu tôi là người hướng dẫn tôi tịnh độ thì tôi phải nói pháp tịnh độ là hay nhất, ngắn nhất để cho người tu tin tôi. nếu tôi là tu thiền thì tôi nói pháp tu thiền là hay nhất, ngắn nhất, để tôi tin thôi. Chứ nói là tôi giả pháp này khó tu lắm, pháp gì dễ hơn. Dễ hơn tại sao tôi không giả? Cho nên khi giả thì đứng trên cái cương diện đó, một góc cạnh đó, thì phải nói nó là hay, để cho người ta tin mà ta ứng dụng. Đứng góc cạnh kia, nói cái đó hay, để xin ứng dụng. Nhưng mà khi ứng dụng được, đến nơi rồi, thì sẽ gặp nhau. Không có gì khác hết. Đó là phương tiện truyền giáo. Con xin phép hòa thượng cho mấy cái ý kiến mà con hiểu thế này. Cái thứ nhất là về cái từ giáo ngoại biệt truyền, thứ nhất là chữ biệt truyền. Trong thế gian thì thường có cái ý rằng ý tại ngôn ngoại, cái ý ngoài lời. Thế nhưng mà trong kinh sách Phật thì lại có dạy rằng không chấp văn tự, và rồi lại cũng có cả môn phái là vô ngôn thông, không có lời nói. Và trong kinh Kim Cang thì Đức Phật lại dạy thuyết pháp đến chỗ không thuyết pháp ấy mới là thuyết pháp. Do đó cho nên con nghĩ rằng cái sự biệt truyền này có phải là những pháp môn cao nhất mà Phật chỉ truyền dạy cho những đệ tử có căn cơ cao nhất. Do đó cho nên ở đây là một cái viện nghiên cứu Hán Nôm sẽ có tác dụng để truyền tải những các cái nghĩa lý vi diệu của Phật pháp. Cho nên con xin phép hòa thượng được giải thích thêm và có thể nâng cao cái ý nghĩa tùy theo căn cơ của từng người. Bởi vì có vị ở đây là tiến sĩ, là giáo sư, cũng có những Phật tử thì ở mấy cái bước sơ cơ. Do đó con xin ngài chỉ rõ thêm về cái ý nghĩa biệt truyền đó. Con xin hết. Thực ra cái ý nghĩa biệt truyền thì như hôm qua tôi có nói ví dụ, tôi nói rằng trong cái một nhà võ sư dạy học trò, có người nào mà kỳ đặc nhất, được giáo sư đắc ý nhất thì sẽ chỉ những cái gì mà mình thấy nó kỳ đặc mà hiếm quy, khó cho người ta ứng dụng. Còn những vị đệ tử thông thường thì dạy những cái pháp, cái đường lối võ thuật thông thường. Đó là tôi nói để nói lên cái ý nghĩa truyền riêng cho một ít người kỳ đặc. Thì như vậy trong đạo Phật về cái thiền tông, cái kỳ đặc của nó không phải là cái xa xôi huyền bí, mà cái kỳ đặc của nó là một cái chân thật quá gần gũi. Bởi vì con người quen cái nhìn sự vật, nếu nói cái gì là quan trọng thì người ta phải tô điểm cho nó đủ màu sắc khiến người ta chú ý. Còn cái gì quá là thật thường thì nó là chân thường. Mà cái chân lý nó không phải là những cái gì tô điểm, mà nó là cái lẽ thật. Mà lẽ thật đó ở sẵn nơi con người, mới nhìn thì nó quá tầm thường, nhưng mà khi đạt được thì nó lại là cái gì siêu hết tất cả được. Cho nên tôi mới nói thẳng rằng nhà thiền thường bảo phải nhìn lại dưới chân ông. Nghĩa là chúng ta muốn tìm Phật ở trên trời, trên mây, trên núi, mà ít ai chịu tìm Phật ngay tại mình. Cái đó nó rất là đơn giản mà rất là khó khăn. Nếu tôi khuyên Phật tử tu vãng sanh cực lạc, được Phật đón về bến, tôi kia sung sướng đủ thứ hết thì dễ quá. Nhưng mà tôi chỉ rằng ngay nơi nội tâm mình dứt sạch mọi thứ phiền não thì tinh thần hiện ra, đó mới là an vui, đó mới là giải thoát. Thì người ta thấy khó quá. Nói bên ngoài thì dễ, mà chỉ thẳng lên mình thì khó. Mà cái khó đó chỉ những người nào có thiện chí tối đa, có cái tinh thần siêu xuất thì mới có thể nhận ra được cái đó. Vì vậy mà gọi là dành một số ưu tú. Nhưng mà ưu tú đó không có nghĩa là riêng người này có làm được, người kia không làm được. Nếu tất cả ai thực hiện được cái điều mà chư tổ chỉ thì tất cả đều làm được. Cho nên nó là một cái đường lối tu vừa là thực tế nhưng mà vừa là bị người ta xem thường. Cho nên các tổ phải dùng những cái từ ngữ lạ lùng để nói để chúng ta điếc lỗ tai. Mà khi điếc lỗ tai rồi chúng ta mới có một cái gì quan trọng ở lời nói đó. Và từ đó chúng ta mới thực hiện được cái nghĩa sâu màu của Phật Pháp. Đó là cái ý mà chúng tôi nói, cái ý nghĩa biệt truyền nó rất là siêu xuất, nhưng mà siêu xuất lại là thực tế, lại là gần gũi, chứ phải siêu xuất là xa xôi, là ở phương trời nào. Nên cái nghĩa cao siêu đó nó rất khó nói. Người ta cứ nghĩ cái gì cao siêu là phải ở xa muôn dặm, nhưng mà không phải. Cái hết sức cao siêu lại là cái ở dưới gốc chân mình. Đó là cái kỳ đặc của Phật Pháp. Bạch Hòa Thượng, con xin có cái băn khoăn như thế này, con muốn được Hòa Thượng đẩy chỉ thêm. Thì sách vở cũng có nói rất nhiều, tức là mục đích của Đạo Phật thì không phải là chùa cao, Phật lớn, thánh đường nguy nga, hoặc là Phật tử càng ngày càng đông. Mà mục đích của Đạo Phật tức là làm cho con người ta cái tĩnh tâm, tức là không có cái hạnh phúc nào ngọt ngào bằng cái tĩnh tâm cả. Nhưng muốn tĩnh tâm thì cũng rất khó, bởi vì có những người tức là mình không phải lo nghĩ gì cả, thì đấy là tĩnh tâm cho mình. Nhưng mà còn con cái mình, muốn cho con cái mình để không phải lo nghĩ cho con cái mình thì phải có điều kiện học hành, có điều kiện dạy dỗ, và muốn có điều kiện dạy dỗ phải có vật chất, và muốn có vật chất phải phấn đấu về mặt kinh tế. Đấy là cái người thấp hơn. Còn người cao hơn nữa tức là muốn tĩnh tâm, tức là phải cả nhân loại này, tức là lúc con người ta hết khổ, mà muốn con người hết khổ thì phải có điều kiện vật chất. Mà trong Đạo Phật cũng có sách cũng nói rằng, tức là ở Đạo Phật không tin vào những lời cầu nguyện của mình trực tiếp cầu nguyện, hoặc là gián tiếp của người khác cầu nguyện, nhưng mà tất cả các Phật tử đều là cầu nguyện, tức là cho cầu nguyện cho con được, thứ nhất là được an toàn mạnh khỏe, thứ hai là nhiều tài nhiều lộc, rồi sống lâu như vậy. Thì cái cầu như vậy thì đấy, lúc đó là không tĩnh tâm nữa, thì cũng con cũng rất là băn khoăn, tức là làm thế nào để tĩnh tâm được, và tĩnh tâm cho mình, tĩnh tâm cho con cháu mình, và tĩnh tâm cho cả nhân loại. Thì con nghĩ là Phật cũng không thể tĩnh tâm được trong lúc nhân loại đau khổ như thế này, thì là sao mà tĩnh tâm sau đó mà thành Phật được? Nếu như một người đó thực sự lo cho cả nhân loại thì làm sao mà tĩnh tâm được trong lúc mọi người rất đau khổ, thì làm sao mà thành Phật được? Thực ra thì nếu mà nói theo lời giáo sư đó thì tôi nghĩ rằng chắc Phật cũng không tu được. Tại là ai cũng còn phải bao nhiêu cái bận tâm. Nhưng mà đây ở trong nhà Phật có cái kỳ đại này là quý vị chết là cửa thiền là cửa không. Cửa thiền là cửa không, cho nên gọi là không môn. Tại sao nói như vậy? Bởi vì cái người tu Phật phải vận dụng trí tuệ. Trí tuệ thấy đúng như thật của cuộc sống, của cuộc đời, của bản thân mình. Mình thấy đúng như thật rồi thì mọi cái công tác trong cuộc sống này chúng ta lãnh, chúng ta làm. Ví dụ như tôi thì cũng đa sự lắm, mà bảo tịnh tâm chắc quý vị cũng thấy khó rồi đó. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại không ngại, chúng tôi có thể tĩnh tâm được? Bởi vì cái người tu là biết làm chủ mình từng giai đoạn, giờ ăn là ăn, giờ ngủ là ngủ, giờ làm công tác là làm công tác. Đâu đấy mình làm chủ, không để cho nó loạn. Chúng ta có cái bệnh, đang làm việc này lại nghĩ việc khác, đang ở đây là tính nơi kia, nó không có cái làm chủ. Bởi không làm chủ cho nên rồi có việc thì nó loạn luôn ở trong đầu, nó không yên. Người dùng trí tuệ để thấy rằng tất cả các pháp nó là duyên hợp, là không thực. Chúng ta tùy duyên ứng dụng phương tiện nào làm lợi ích cho mọi người, cho gia đình, cho bản thân thì tốt. Ứng dụng làm, như hồi nãy tôi nói, cái bài thơ của Ngài Điều Ngữ, khi kết thúc cái bài Cư Trần Nhạc Lạc Đạo, thì Ngài nói, cái chỗ cư trần đó, ở trong giữa chốn bụi trần mà vẫn vui với đạo. Làm sao vui đạo? Tức là hãy tùy duyên. Tùy duyên bằng cách nào? Đói ăn mệt ngủ không có gì hết, nó đơn giản làm sao. Nhưng mà người ta cứ nghĩ đói ăn mệt ngủ là chuyện quá phàm tục. Ai không đói ăn, ai không mệt ngủ? Nhưng mà ở đây nói đói ăn mệt ngủ là khi đói tùy phận, tùy duyên, có gì ăn nấy, không đòi ngon, không chê dở, thì đó đói ăn. Mệt ngủ, mệt thì ngủ, không phải chứa chấp trong đầu mình chuyện năm trên năm dưới, chuyện người này kẻ nọ, mà tâm mình ngủ là ngủ, nghe không có bận rộn thì được. Như vậy sống ở trong cõi trần mà mình vẫn là an vui tự tại. Còn không được như vậy thì thực ra thì không biết chừng nào mới an được. Thì như vậy cái tu theo Phật, đây tôi nói gọn lại một chút nữa, là mình phải khéo dùng vận dụng cái trí tuệ Bát Nhã, tức là thấy rõ đúng như thật mọi sự mọi vật ở trên đời, rồi mình tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình giúp được ai, làm được gì cho người nào thì mình làm hết sức, làm hết sức của mình, mà mình không bận rộn trong cái danh cái lợi, không bận rộn trong cái được cái mất, thì như vậy làm mà không có rộn ràng, không có khó khăn. Còn nếu mình còn bận rộn trong mấy cái đó thì thực ra mình làm càng nhiều thì càng rối, không bao giờ an được. Đó là cái chỗ mà trong nhà Phật dùng. Dùng âm thanh để tìm Phật, cầu Phật. thì nhân hành tà đạo, thì người đó là người hành cái đạo tà, bất năng kiến Như Lai lại không thể nào thấy Phật được. Bởi vì chạy theo sắc tướng, chạy theo thanh âm thì bao giờ có nhìn được cái tánh giác của mình. Mà không thấy được tánh giác thì làm gì thấy Phật. Trong quá trình đọc thì trong quá trình là nghe có người có ý kiến như này, như là một hòn sỏi và một cọng rơm dưới chân ta vẫn có thể thành Phật được, để theo ý của hòa thượng như thế nào? Cái câu đó nó được cái nam lá cái câu ở trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh hồi hướng hay có cái kết thúc là tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Hữu tình và vô tình đều đồng thành Phật đạo hết. Thì như vậy cọng rơm hòn sỏi là vô tình cũng thành Phật đạo nữa. Thì tất cả người ai cũng nghĩ rằng Phật là giác, mà hòn sỏi cọng rơm có giác gì đâu mà thành. Nhưng mà sự thật thế này, khi chúng ta mê, mê tức là tối, thì mọi sự vật xung quanh chúng ta đều là tối. Khi chúng ta giác tức là sáng, sáng thì mọi sự vật xung quanh đều là sáng, cho nên đồng là Phật hết. Mê thì mọi sự vật xung quanh đều tối, thì đó là chúng sinh. Mà nếu mình giác thì mọi sự vật xung quanh đều là sáng, đều là giác, cho nên gọi là đồng thành Phật, chứ không phải những hòn sỏi cộng rơm mà thành Phật. Nhưng mà đều ở trong cái sáng, cái nhìn sáng của chính mình. Không ai đều thắc mắc gì cả. Thực ra thì triết lý nhà Phật cũng như triết lý Phật học cũng như là giáo lý của Phật giáo thì vô cùng sâu xa, sách vở thì cũng quá nhiều, những điều chúng ta muốn hiểu biết chắc chắn là còn rất nhiều, nhưng thời gian cũng có hạn, cho nên là chúng tôi xin phép và đề nghị là chúng ta kết thúc cái buổi thuyết giảng tại đây, và trước khi cáo biệt chúng tôi xin được thay mặt tất cả các cán bộ, các nghiên cứu viên cũng như là các vị có mặt dự nghe các buổi thuyết giảng này một lần nữa, chân thành cảm ơn hòa thượng và kính chúc ngài an khang và trong cái chuyến đi ra Bắc này cũng nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng tôi thì cũng không có cái quà, nó ơn cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi trong đó sự bộ mà tôi nghĩ rằng con trẻ có thể dùng đấy sự bộ thương mục di sản Hà Nội Việt Nam trong đó có cái phần sách dẫn chỉ rõ là cái phần nào số cái mã hiệu nào là dùng cho tôn giáo thì giả cứu nó được nhanh. Là văn khắc Hà Nội Việt Nam trong này là lược giải một số các cái văn bia, trong đó đa số là gắn liền với các cái chùa chiền, là cái công trình nghiên cứu của viện chúng tôi. Ngoài ra, số tạm trú mới nhất chúng tôi trong này thì nó có nhiều thứ chứ không riêng về phần một bút có phần liên quan. Chúng tôi xin phép được nhận cái thứ này được tặng hòa thượng và cũng là ghi lại cái nguyên liệu chúng tôi có phần thành. Rồi đóng đi. Cái này thật ra thì